Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 689 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Nơi này như thế nào sẽ có huyết đuốc? Vận mệnh khiêu chiến mê cung cùng huyết trúc bảo rõ ràng là hai cái không hề liên hệ đặc thù thế. Giới, chúng ta là đi nhầm phim trường vẫn là xuyên qua. Huyền phù giữa không trung bay vút đồng thời. Khúc Vân mày đẹp nhíu lại lầm bầm lầu bầu, chạy ở nàng phía trước hai cái thân vị Khang Tư Ni sắc. Mặt lại so với bình thường càng thêm tái nhợt, này đó huyết đuốc cho ta cảm giác, thật không tốt, mỗi căn huyết đuốc chung đều tràn ngập không ổn định cuồng bạo huyết có thể. Thật giống như là một đám điên cuồng huyết tộc cường giả. Chờ đợi cắn nuốt hết thảy sinh linh máu. Chủ nhân, ta có điểm sợ hãi, nói như vậy từ Khang Tư Ni trong miệng là nói ra lệnh Khúc Vân chấn động. Nàng đến nay còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Khang Tư Ni khi bộ dáng. Trần trụi thân thể, toàn thân chát đầy truyền cảm khí, đem chính mình cột vào một viên có thể tạc hủy cao chọc trời cao ốc trọng bàng bom thượng, nàng chén địch nhân máu tươi, ở màn đêm trung tận tình phóng đãng. Nàng mà chống đỡ tay máu tươi bát sái vẽ tranh, ở mỗi một hồi tử chiến trung lộ ra cái loại này làm đối chiến giả sờn tóc gáy say mê miệng cười. Như thế điên cuồng thiếu nữ, cư nhiên cũng có sợ hãi thời điểm, nghĩ vậy chút Khúc Vân lập tức hoãn lại tốc độ, nhưng mà cũng đã không còn kịp rồi, ri, ra, ti, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng chỉ tới kịp vịnh sướng ra một vòng thủy thuẫn tới. Ngay sau đó chính là một trận bùm bùm toái hưởng, nghênh diện mà đến vô số máu tươi sợi mỏng sôi nổi rơi xuống ở Khúc Vân trước mặt hình cung khu. Vực từ đầu đến cuối, nàng gần cảm nhận được nguy hiểm ma pháp hội tụ, hoàn toàn không nghe ra là nơi nào cái gì địch nhân ở ra tay, này đó máu tươi rõ ràng là một loại ma pháp công kích, nhưng Khúc Vân lại không có nghe được bất luận cái gì vịnh sướng chú ngữ thanh âm. Một ít dốc lòng với đặc chủng tác chiến cùng ám sát ma pháp sư sẽ học tập pháp thuật mặc phát kỹ xảo. Nhưng kia gần này đây thường nhân khó có thể nghe được thấp nhất hữu hiệu âm lượng niệm tụng chú. Văn mà thôi, sao có thể giấu đến quá Khúc Vân lỗ tai? Chẳng lẽ là gặp có thể làm được chân trình ý nghĩa pháp thuật mặc phát hồng bào đại sư? Không, nếu là bị cái loại này cảnh giới tồn tại đánh lén. Hiện tại các nàng hiển nhiên đã chết thấu, nguy hiểm vô hình tới. Khúc Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa, thủy thuẫn chỉ tới kịp chặn lại một mặt đánh úp lại ma pháp công kích. Lại ngăn không được mặt bên mãnh chàng mà đến quang đoàn, phốc. Khang Tư Ni thoáng hiện ở Khúc Vân bên cạnh người, một đôi loan đao giao nhau chém xuống chặn kia nghiêng thứ mà đến một kích. Nguyên bản thoạt nhìn như là bay tới băng nhận vũ khí sắc bén. Bị Khang Tư Ni chém qua sau lại như là cắt ra một đoàn thủy. Máu tươi văng khắp nơi. Quang mang cũng ảm đạm xuống dưới, cơ hồ ở cùng nháy mắt. Đạo thứ ba xích hồng sắc năng lượng công kích đã giống sỏ xuyên qua hoàn vũ chùm tia sáng pháo. Giống nhau oanh đến Khúc Vân trước người. Nàng lại đến không kịp ngâm sướng đạo thứ hai long văn âm tiết. Trước mặt cơ hồ không thể thấy. Chỉ mang theo một tia mơ hồ ánh sáng chiết xạ thủy thuẫn ma pháp cũng gần cản trở trong nháy. Mắt liền rách nát mở ra cái này một vòng ma pháp cứu Khúc Vân vô số lần. Nhưng nó chung quy là nhằm vào động năng bắn ra vật công kích phòng ngự ma pháp. Suy yếu năng lượng công kích hiệu quả vẫn là quá yếu. Tới rồi Khúc Vân hiện giờ cảnh giới. Thủy thuẫn đã theo không kịp chiến đấu cường độ yêu cầu, phốc. Lại là phốc một tiếng, lúc này đây lại là Khúc Vân vai trái bị sỏ xuyên qua thanh âm. Bằng vào độ cao tiến hóa qua thân kinh phản ứng cùng thủy thuẫn nhược hóa năng lượng công kích một. Cái chớp mắt cản trở, nàng khuất thân tránh đi bắn về phía trái tim một đòn chí mạng thay thế. Trả giá đại giới đó là một cái cánh tay trái bị toái cốt thịt nát treo ở thiếu một nửa trên vai rốt. Cuộc vô pháp nhúc nhích. Cùng với mãnh liệt đến ảnh hưởng tập trung lực đau nhức Khúc Vân trước sau không phải cái loại này. Bị cắm thành con nhím vẫn có thể càng đánh càng hăng kiên nghị chiến sĩ. Nàng vẫn luôn rất sợ đau. Giờ phút này càng là đau đến muốn chu lên. hoặc là dứt khoát ngất xỉu. Nhưng thế cục không cho phép nàng phóng túng chính mình ngất. Trong miệng cũng không có nhiều hơn thời gian thảm hư, Prisodai. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng chịu đựng đau nhức đem họa vũ rút ra nắm bên phải tay. Miễn cưỡng sướng ra còn tính tinh chuẩn âm cao, nhìn qua cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng ở đây ba vị pháp sư cùng một vị huyết tộc đều có thể quan trắc đến khúc vân ném ra không thể. Thấy nhị hoàn ma pháp kiên định ở hai vị học đồ trước người triển khai. Chặn lại một cổ đồng dạng không thể thấy khủng bố dao động, đó là một cổ mạnh mẽ tuyệt đối tinh thần. Công kích, khủng bố đến cực điểm. Nếu không phải Khúc Vân dùng kiên định ngăn cản, hai người tuyệt đối sẽ ở trong nháy mắt mất đi ý thức. Mất đi linh hồn, ở vô tri vô giác chung chết đi, nhưng lúc này đây lại bị Khúc Vân thành công mà chặn lại. Nàng đã bị chứng thực có được tinh thần loại đặc thù thiên phú. Nhạy bén mà cảm thấy trong hư không nơi nào đó ở ngưng tụ mạnh mẽ tuyệt đối tinh thần ma pháp. Lại trải qua phẩm cấp điểm xấu họa vũ thêm vào. Này một đạo kiên định ổn nếu bàn thạch, tuyệt không sẽ lại bị loại trình độ này công kích sở sỏ xuyên qua, a. N hậu chi hậu giác mà thét chói tai, đế ngươi cũng sửng sốt một cái chớp mắt, hết thảy phát sinh đến quá nhanh, Mirerity, đều bình tĩnh một chút, các ngươi hai cái trốn đến góc tường, tiểu ni tử cùng ta sóng vai trước bảo vệ cho, Khúc Vân cố nén sướng ra đạo thứ ba ma pháp. Tam hoàn nhanh chóng dưới, tất cả mọi người cảm giác thân thể một nhẹ, phản ứng cùng hành động đều nhạy bén lên, đến tận đây. Mấy người rốt cuộc xem như từ đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh bất ngờ trung ổn xuống dưới. Khúc Vân cũng rỗi rãnh bắt đầu cấu trúc một tầng tầng ma pháp phòng hộ đem mấy người hộ ở góc tường. Đế ngươi nghe vậy cũng không có tranh cường háo thắng. Mà là thập phần thuận theo mà trước tiên trốn đến Khúc Vân phía sau. Chỉ là thỉnh thoảng niệm động chú ngữ, từ Khúc Vân phía sau khe hở đánh ra từng đạo băng lăng bắn về phía hư không. Thực hiển nhiên, nàng cũng không có thể phát hiện địch nhân thân hình ở nơi nào, đến nỗi Edna. Nàng đã hoàn toàn ngây dại, vì tiểu tỷ tỷ này nguyên bản liền không có hướng ma pháp chiến đấu bên kia phát triển quá. Liền mỗi học kỳ mạt pháp sư quyết đấu đều bởi vì cảm giác qua huyết tinh mà không đi xem qua, có thể nói Edna cùng Khúc Vân các nàng hoàn toàn liền không phải sinh hoạt ở một cái thế giới người. Rốt cuộc ở huyết chốc bảo chỉ cần an phận thủ thường lòng hiếu kỳ không cần quá mức tràn đầy xác. Thật là chư thiên vạn giới an toàn nhất địa phương chi nhất, đây là nàng lần đầu tiên tiến vào vận. Mệnh khiêu chiến mê cung. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sinh tử chém giết chiến đấu. Nàng thậm chí không nghĩ tới sẽ gặp được chiến đấu. Cũng chưa bao giờ tin tưởng xét học trưởng thật sự sẽ đối chính mình sư muội làm ra quá mức sự. Tình ở Edna trong dự đoán. Sự tình phát triển bổn hẳn là chính là đi theo chính mình vị này tân nhập học khí phách tiểu học. Muội đem trái với kỷ luật trộm đi ra học viện hai vị học trưởng phê bình một đốn lại mang về mà. Thôi, cho nên lúc này người này chỉ có thể giống chim cút giống nhau xúc cổ gắt gao tránh ở góc tường. Hận không thể đem chính mình chen vào tường phùng chung giống nhau. Cả người run run run, rũ ra đầy đất kim sắc tiểu quang viên tới, phòng ngự tuy rằng củng cố xuống dưới. Nhưng đối mặt che trời lấp đất công kích vẫn cứ cố hết sức thật sự. Thường thường Khúc Vân vừa mới bày ra một tầng phòng hộ. Đã bị thuộc tính tương khắc công kích sở phá hư, Khúc Vân cảm thấy chính mình như là một cái rớt vào. Bẫy dập tiểu trùng, ở cùng một chỉnh chi pháp sư quân đoàn đối kháng lấy cầu sinh cơ. Hết chương.